Chương 136, Hoang dã. Đêm hè mát như nước. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh vận chuyển lên cửu lô bạo nhiên công, cánh tay trái của hắn đỏ như lửa, nhàn nhạt khói trắng trong đêm tối bay lên, thật lâu, cánh tay trái đột nhiên bành trướng, cơ bắp từng cục, cái kia máu gân giống như biết bơi đi tế xả. Cánh tay trái rất nhanh khôi phục bình thường, Chu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, lò thứ hai rốt cục ngưng tụ thành công. Ngưng tụ trái lô Chu Phàm cũng có được mình ý nghĩ, bởi vì tả hữu cánh tay song lông ngưng tụ thành công, hắn liền có thể thông qua hai tay đao, bổ ra viễn siêu 4 vạn cân một đao, uy lực như vậy lại là lại lần nữa tăng lên một tầng. Đương nhiên hắn QNZ có cân nhắc qua pha y chẳng muốn ngưng tụ một cái chân lô, bất quá hắn do dự một chút, vẫn là có khuynh hướng trước tăng cường lư cờ công kích của chính mình. Chu Phàm lại một lần cảm nhận được cơ sở vững chắc chỗ tốt, nếu không phải hắn cực hạn 2 vạn cân khí lực, vậy coi như buộc phát đoạn lại nhiều lần buộc phát, cũng sẽ không rất cường đại. Võ giả cùng võ giả ở giữa chênh lệch quả nhiên là càng kéo càng lớn, hắn buộc phát sơ đoạn cũng đã đem lỗ khôi bọn người vùng đến rất xa rất xa. Chu Phàm lại nghĩ tới, cũng không biết thế giới này các nơi buộc phát đoạn võ giả có thể hay không so với hắn còn muốn lợi hại hơn, loại này đáp án tạm thời khó giải, hắn đơn giản thu thập một chút, liền trở về phòng ngủ đi. Khi tiến vào hôi hà không gian về sau, Chu Phàm nhìn thấy Vũ. Vũ ngay tại nhắm mắt, tựa như ngủ đồng dạng. Vũ. Chu Phàm đi qua nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vũ chậm rãi trợn mắt, trong mắt màu xám nhìn về phía Chu Phàm nói, à, ngươi đến, muốn câu cá sao? Vũ nói xong phất phất tay áo, cần câu, đồng hồ cát, hòn bi cũng rất nhanh hiện tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm hướng nhìn về phía hòn bi bên trong có một đầu lớn xám trùng, hai đầu nhỏ xám trùng, trong đó một đầu nhỏ xám trùng vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Nếu như đổi thành nhỏ xám trùng tới tính toán, đó chính là 5 đầu nửa nhỏ xám trùng, đây chính là trước mắt hắn có toàn bộ xám trùng số. Hiện tại chỗ này là một đầu lớn xám trùng một cái mồi câu, hắn có thể câu một lần cá, muốn hay không câu đâu? Chu Phàm do dự một chút, vẫn là lắc đầu, hắn quyết định đem những thứ này xám trùng bảo tồn lại. Không câu cá, liền một bên đợi đi, đừng đến phiền ta. Vũ có chút không kiên nhẫn nói. Chu Phàm lơ đễnh, cười nói, Vũ, ngày mai ta liền muốn rời khỏi thôn, đến giã ngoại làm một số việc. Vũ sắc mặt bình tĩnh hỏi, thì tính sao ta rời đi thôn có thể hay không vào không được hôi hà không gian? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Vũ cười lạnh nói, vô luận ngươi đến địa phương nào, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều không thể tránh cho bị kéo tiến vào hôi hà không gian chuyện này. Chu Phàm nói, ta đến giã ngoại, ngươi có cái gì muốn cùng ta nói? Vụ mặt lộ vẻ nhà báng, ngươi muốn ta cùng ngươi nói cái gì? Căn dặn ngươi phải chú ý an toàn sao? Sinh tử của ngươi cùng ta dính tí quan hệ nào đâu? Ngươi chết liền đợi thêm kế tiếp lên thuyền người, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý thanh toán tuổi thọ, vậy ta bảo vệ ngươi giã ngoại bình an vô sự, ngươi nguyện ý sao? Chu Phàm cười lắc đầu, hắn vốn còn muốn từ vụ nơi đó miễn phí biết được một chút giã ngoại tình báo, hiện tại xem ra là đừng nghĩ. Tất nhiên hỏi không ra cái gì, Chu Phàm lại không câu cá, hắn liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện đao thuật. Vu lại nhắm mắt lại, cho đến Chu Phàm rời đi hôi hà không gian, hắn cũng không tiếp tục mở mắt. Từ hôi hà không gian đi ra, một canh giờ sau, Chu Phàm đã đứng tại mạch vòng biên giới chỗ, bên hông hắn vác lấy hoàn thủ trực đao, phủ túi những vật này, trên lưng còn đeo nghiêng lấy một cái miếng vải đen bao khỏa, bên cạnh là lông tóc chóc ra hơn phân nửa lão cẩu. Màu vàng ánh bình minh đã xuyên thấu mê mẩn xương mù trắng, chiếu vào thanh mục, thảm cỏ xanh bên trên, lộ ra chiều khí phồn thịnh. Trước kia hắn tuần tra lúc chỉ là đứng tại mạch cuốn về lấy cái kia mênh mông hoang dã nhìn quanh, bây giờ lại muốn đi ra thôn, tiến hành một trận khoảng cách ngắn lữ trình, cái này khiến tâm tình của hắn hơi khác thường. Bất quá hắn rất nhanh thu lại cái này một cảm xúc, vượt qua mạch vòng, đi ra mấy chục bước, hắn liền thấy một đầu xích đạo. Xích đạo dùng thước cân nhắc, đầu này xích đạo rộng 5 thước, lại có thể gọi là năm xích đạo, con đường dùng nhỏ bé đá đen làm nền mà thành. Chu Phàm nhìn xem đầu này hướng về đồ vật kéo dài 5 xích đạo, hắn hiện tại đã biết, xích đạo bên trên những thứ này nhỏ bé đá đen được gọi là Hắc Dương Thạch. Hắc Dương Thạch đối người tới nói cũng không có cái gì đặc thù, nhưng không biết nguyên nhân gì, quái dị cực kỳ chán ghét Hắc Dương Thạch, vì lẽ đó lúc bình thường bọn chúng sẽ rời xa Hắc Dương Thạch xếp thành xích đạo. Xích đạo cũng liền trưởng thành bọn họ tại giã ngoại đi an toàn nhất con đường, đại ngụy triều cả nước các nơi cũng bị giao thoa tương thông xích đạo cấu kết, xích đạo đến không được địa phương, người bình thường rất khó đến. Chu Phàm từ Hoàng Phù Sư trong bọn họ được đầu thứ nhất khuyên bảo liền là đến giã ngoại, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể rời xa năm xích đạo. Chu Phàm rút đao ra, hắn một đao chém vào xích đạo bên trên, tia lửa tung tóe, xích đạo bên trên không có để lại bất kỳ vết tích, rất là kiên cố. Hắn lại dùng đao đâm vào nếm thử đào móc, quả nhiên tựa như Hoàng Phù Sư bọn hắn nói như vậy, cái này xích đạo dị thường kiên cố. Liền xem như võ giả đều không thể đem con đường bên trên Hắc Dương Thạch móc khối tiếp theo tới. Hắc Dương Thạch coi là không nhiều chân quý vật phẩm, nhưng QNZ có người ham Hắc Dương Thạch đặc tính mà nếm thử chiếm thành của mình, vì lẽ đó quan gia phí rất nhiều tâm tư. Theo Hoàng Phù Sư nói, xích đạo nội bộ khảm vào Phù Sư đặc chế phụ lục, đem Hắc Dương Thạch triệt để cố chết trên mặt đất. Có lẽ có người có bản lĩnh có thế phá hư xích đạo, đánh nát Hắc Dương Thạch, nhưng tuyệt đối không cách nào lấy đi hoàn chỉnh Hắc Dương Thạch. Chu Phàm chỉ là đơn giản nếm thử nghiệm chứng một chút, hắn rất nhanh thu đao vào vỏ, hướng về trực đạo phía đông mà đi, hắn muốn đi Đông Khâu ngay tại phía đông. Xích đạo hai bên cỏ dại rậm rạp, các loại hoa dại nở rộ, nơi xa là trồng chất liên miên bất tuyệt xanh ngắt quần phong. Bực này hoang dã cảnh thêm nữa mặt trời sáng sủa, hoàn cảnh ấm áp thích hợp, nhường người cũng biến thành lười biếng. Chu Phàm đi rất chậm, hắn tựa hồ đang thưởng thức hưởng thụ cảnh đẹp như vậy, nhưng trên thực tế hắn bất đắc dĩ vì đó, hắn tại cảnh giác tình huống chung quanh. Hắn được đầu thứ hai khuyên bảo chính là, giã ngoại vĩnh viễn không có địa phương an toàn, bao quát xích đạo. Xích đạo được vinh dự giã ngoại đi an toàn nhất con đường, đây chỉ là tương đối giã ngoại cái khác chỗ mà nói, quái dị chán ghét Hắc Dương Thạch lát tha nhờ xích đạo, nhưng cũng không đại biểu cho bọn chúng e ngại xích đạo. Nếu để cho quái dị phát hiện xích đạo phía trên có người tại hành tẩu, bọn chúng rất có thể liền sẽ công kích người kia, đem người kéo rời xích đạo, ngược sát chậm rãi hử dùng mỹ vị đồ ăn tiệc. Trong làng nuôi ngựa, nhưng Chu Phàm lại lựa chọn đi bộ, cũng là bởi vì xích đạo không an toàn, tại xích đạo cưỡi ngựa chạy gấp, làm ra quá lớn tiếng vang, rất dễ dàng hấp dẫn một chút thính giác nhạy cảm quái dị lực chú ý, bởi vậy tại xích đạo thúc ngựa lao nhanh liền giống như đem xương cốt đưa đến chó bên miệng. Như có con chuột tự mình chạy đến mép con mèo bên cạnh, như bọ ngựa cố ý chạy đến dưới bánh xe rối ra châu chấu đá xe, động tác này theo tự động tìm chết không có gì khác nhau. Mà lại đi bộ tiến lên còn có một cái chỗ tốt, phía trước nếu là phát hiện tình huống gì cũng có thể kịp thời ngừng lại bước chân. Nếu là cưỡi ngựa, các loại phát hiện nguy hiểm lúc nghĩ lập tức dừng lại sẽ chỉ người ngã ngựa đổ. Trên thực tế không chỉ là Chu Phàm, thế đạo này đại bộ phận người xuất hành đều sẽ lựa chọn đi bộ, cẩn thận tiến lên.